Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1020, phong hoa tuyệt đại. Không gì sánh được, lúc đó hai người đều thuộc về ăn vụng trái cấm. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Tố không khỏi một trận trái tim nhảy loạn, có chút khó có thể tự chế. Trên thực tế, nàng nguyện ý thủ thân như ngọc chờ đợi Diệp Thiên trở về. Có một nguyên nhân cũng là nàng lần thứ nhất cho Diệp Thiên. Diệp Thiên lần thứ nhất cũng cho nàng. Trong tiềm thức, nàng coi Diệp Thiên là thành chính mình nam nhân, mà không chỉ có chỉ là bạn bè trai gái. Như vậy nông cạn quan hệ. A, Tố Tố tỷ, ngươi thế nào? Có phải hay không phát sốt? Ngươi mặt thế nào hồng như vậy đâu? Trương Vũ Hân trong lúc lơ đãng liếc mắt một cái bên người Bạch Tố, nhất thời dọa đến nghẹt ngào cả kinh kêu lên, trong miệng nói lo lắng lời nói. Trương Vũ Hân thân thủ hướng về Bạch Tố cái trán sờ qua tới. Bạch Tố giật nảy mình đánh cái dùng mình, thoáng cái kịp phản ứng, tranh thủ thời gian tránh đi Trương Vũ Hân bàn tay, đáy lòng có chút chột dạ. Âm thầm hít sâu lấy, thần sắc bối rối đáp lại nói, không có, không có a. Trương Vũ Hân dù sao cũng ở trong xã hội lăn lộn qua một đoạn thời gian. Đối với Bạch Tố trên mặt phản ứng, cũng có một chút dài, đột nhiên tiến đến Bạch Tố bên tai, danh mãnh hì hì cười nói, ta biết, ngươi cũng không có phát sốt, mà là bởi vì nhớ tới Diệp đại ca. Cho nên phát, cợt nhả, hì hì ha ha, ba, một cái, Bạch Tố vung lên tay ngọc, không nhẹ không nặng một bàn tay, đập xuống tại Trương Vũ Hân mông đít nhỏ phía trên, tâm sự bị Trương Vũ Hân xem thấu, cái này khiến nàng một trận xấu hổ muốn chết, lại cũng càng thêm lộ ra mặt đỏ tới mang tai, ra vẻ nghiêm túc sụ mặt. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, còn dám nói vớ nói vẩn, ta thì xé nát ngươi miệng. Trương Vũ Hân nghiêng người, hướng đầu giường lăn đi, hảo tâm nổi lên, không hề sợ hãi nói, đến nha, một ít người cũng là động xuân, tâm, vẫn còn hết lần này tới lần khác không chịu thừa nhận. Nói không chừng a, đã sớm một sông xuân thủy hướng đông chảy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nửa giờ sau, Diệp Thiên mang theo Nhan Như Tuyết đi vào một nhà trước đó dự định tốt nhà hàng Tây. Hưởng thụ lấy lãng mạn ấm áp ánh nến bữa tối, tại vui sướng nhảy lên ánh nến hỏa diễm bên trong, toàn bộ trang hoàng đến điệu thấp xa hoa, hơn nữa còn vô cùng có nội hàm trong phòng chung, đều bị phủ lên ra một loại duy mỹ, sóng mỹ không khí. Văn hóa phục hưng thời kỳ yêu nhã tiếng đàn dương cầm, du dương quanh quẩn tại mỗi một tấc trong không khí, ấm áp ánh nến, chiếu rọi tại Nhan Như Tuyết trên thân, mơ hồ trong đó giống như là hòa tan Nhan Như Tuyết trên thân tầng kia như băng tuyết khí chất. Nàng từ trước đến nay quạnh quẽ đạm mạc trên dung nhan biển, lúc này cũng hiện ra một tầng nhấp nhô đỏ ửng, giống như là nội tâm ngượng ngùng thể hiện tại trên mặt cổ, giống như lại như là da thịt trong trắng lộ hồng dẻo dai hào quang, càng đẹp đến mức không gì sánh được. Nếu nói trước kia Nhan Như Tuyết giống như là bất cận nhân tình băng tuyết nữ thần, như vậy hiện tại nàng thì là dung nhập hồng trần vạn trượng tuyệt đại vưu vật. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên không khỏi nhìn đến có chút si. Ngồi tại Nhan Như Tuyết mặt bên Diệp Thiên, có thể nhìn đến Nhan Như Tuyết tuyệt mỹ không tì vết chút nào bên mặt. Óng ánh trắng, tích cái trán, nhấp nhô đại mi, cao, trội hơn thẳng mũi ngọc, đỏ, nhuận mềm mại như mang lộ cánh hoa hồng giống như Sakura. Môi, nhọn cằm, còn có quy mô to lớn, làm người ta nhìn mà than thở mây cong hình dáng. Tại chế phục áo khoác bọc vào, càng kinh tâm động phách phác họa ra tới, Nhan Như Tuyết đẹp, đã mỹ đến phong hoa tuyệt đại cảnh giới, dung mạo cùng khí chất hoàn mỹ thống nhất, hình dáng như một thể, lại thêm cao ngạo tính tình, quạnh quẽ tác phong, thì càng là khiến đến Diệp Thiên đối nàng như si như say. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta là loại kia không biết tốt xấu người sao? Yêu Nhã nhấp một miệng rượu vang đỏ về sau, đặt chén rượu xuống, nhàn như tuyết đại mi dương lên, trắng liếc một chút Diệp Thiên, ngươi không phải liền là ngay trước mặt ta, đùa giỡn mỹ nữ kia, mà lại sau đó, ta cũng biết ngươi nói là tình hình thực tế, cũng không có đùa giỡn nàng, ta đều đã hoàn toàn để xuống sự kiện này, mà ngươi vẫn còn nhớ mãi không quên, trong lòng ngươi có phải hay không đối nàng, vẫn như cũ tạc tâm bất tử. Nhàn như tuyết trả đũa bản sự, làm cho Diệp Thiên không còn gì để nói, đột nhiên thu hồi rơi vào nhan như tuyết trên thân ánh mắt, cười hắc hắc nói, nào có sự tình, ta hiện tại đều không nhớ đến chính mình nói với cái kia nữ nhân nói chuyện, tối nay làm bạn với ta nữ nhân, không cũng chỉ có ngươi một cái sao, chẳng lẽ còn có hắn nữ nhân hay sao, quái, chẳng lẽ là con mắt ta, vẫn là não tử ra mau bệnh. Diệp Thiên ra vẻ quay cuồng gãi gãi tóc, nghi hoặc không hiểu đáp lại nhan như tuyết. Nhan như tuyết tức giận chừng lấy Diệp Thiên, bất đắc dĩ nói, diễn, ngươi liền tiếp tục diễn xuất đi. Ta đều nói, chuyện mới vừa rồi kia, ta căn bản không có để ở trong lòng, là ngươi không muốn tiêu tan, đến mức nhớ mãi không quên. Thật không tức giận, không tức giận. Nghe được nhan như tuyết hồi phục, Diệp Thiên huyền đến cổ họng con mắt rốt cục rơi xuống đất. Vô hạn hoan hỉ cười nói, nghĩ không ra ngươi độ lượng vẫn là vô cùng đại nha. Ngươi mới độ lượng đại đâu. Trên bàn những thức ăn này, 9/10 đều tiến bụng của ngươi. Ngươi thật tốt ý tứ nói ta độ lượng lớn. Ta cũng không phải ngươi con lợn này. Đối với thời thời khắc khắc đều muốn khống chế chính mình ẩm thực, bảo trì thon thả mảnh mai hình thể nhan như tuyết tới nói. Bị người ở trước mặt hình dung thành độ lượng đại nhân, cái này là tuyệt đối không thể tha thứ sự tình. Nghe xong Diệp Thiên lời này, nhan như tuyết sắc mặt lần nữa trầm xuống. Ngươi còn dám miệng lưỡi dẻo quẹo, liền bị oán niệm ta không nể mặt ngươi. Diệp Thiên vỗ đầu một cái, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch nhan như tuyết nổi giận nguyên nhân. Sau đó mặt đen lại đáp lại nói, ngươi hiểu lầm ta ý nghĩ, ta là ý nói, ngươi rất có dung người chi lượng, đại nhân không chấp tiểu nhân, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Ý tứ này, không phải nói ngươi lượng cơm ăn lớn, nói là ngươi lòng dạ rộng lớn. Ây! Nhan như tuyết tuyệt mỹ xinh đẹp, trên mặt cũng lướt qua một đạo không che giấu được vẻ xấu hổ. Trắng như tuyết hàm răng nhẹ nhàng, cắn nở nang sung mãn kiều diễm môi đỏ, hít hít mũi ngọc. Diệp Thiên như thế một giải thích, nàng cũng minh bạch chính mình vừa mới hiểu lầm Diệp Thiên. Bưng chén rượu lên, thân nhấp một miệng, hơi chút che giấu một chút trên mặt quẫn bách, ho nhẹ một tiếng. Trong giọng nói lại không chút nào yếu thế ý vị, ngạo nghễ nói, nữ nhân nha, muốn cái gì lòng dạ rộng lớn, chỉ cần ngực đại là được. Phốp, Diệp Thiên trong miệng rượu vang đỏ, kém chút phun ra tại trên mặt đất. Cái này mẹ nó còn là mình trong ấn tượng cái kia băng tuyết nữ thần nhan như tuyết sao? Cao lạnh như nữ vương nhan như tuyết, cái gì thời điểm biến đến như thế? Thú vị như vậy, mà nhan như tuyết cũng đột nhiên ý thức được chính mình nói lời này có chút quá. Tranh thủ thời gian ngậm miệng không nói, đem đằng sau lời nói, cứ thế mà nuốt về trong bụng, không còn dám nói đi xuống. Những lời này là nàng trước đó tại nhan gia, buồn bực ngán ngẩm thời điểm, tại WeChat phía trên nhìn đến, vừa mới dưới tình thế cấp bách, sau đó thì không lựa lời nói ra. Lúc này trên mặt nàng, không chỉ có hiện ra vẻ mặt bối rối, còn nhiều ra một vệt ngượng ngùng, cùng từng mảnh say lòng người hồng hà, hổ thẹn đến không còn mặt mũi. Tại Diệp Thiên trước mặt hình tượng tổn hao nhiều. Đây là nàng không muốn nhất tiếp nhận sự thật. Diệp Thiên biết Nhan Như Tuyết tâm tư, cũng không nói thêm gì nữa, miễn cho Nhan Như Tuyết xấu hổ. Nửa ngày về sau, Nhan Như Tuyết hữu khí vô lực nghiêng liếc một chút Diệp Thiên. Khẽ thở dài, ta Đoạn Lạc Thành hiện tại cái này bộ dáng, ngươi đến chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ngươi hỗn đản này, quả thực xấu thấu, đời ta còn chưa thấy qua so ngươi càng người xấu hơn. Diệp Thiên lại là không còn gì để nói. Nhan nữ thần tại sao lại đem bản thân Đoạn Lạc liên lụy đến trên người mình? Đây không phải điển hình nằm thương nha. Cái này nồi tuyệt đối không thể cõng a. Thường thường cõng nồi liền thành cõng nồi hiệp. Sau đó rất là ủy khuất sờ lấy cái mũi, vô tội truy vấn, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi có thực nện sao? Nếu là không có, cũng đừng tùy ý phỉ báng một cái thời đại mới bên trong đạo đức cao hơn ưu tú thanh niên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.